mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, đệ 1343 chương không buôn bán không, gian. Toàn bộ trong phòng phóng đầy ngọn nến, đèn đuốc sáng trưng, Hải Thịnh Nguyên hiện tại đã tuổi già sức yếu, tóc chòm râu ở trong một đêm toàn trắng, hơn nữa bắt đầu rơi xuống, trên đỉnh đầu chỉ có thưa thớt mấy cây, hắn thân thể run rẩy, biểu tình thập phần hoảng sợ, chẳng sợ hơi chút một chút động tĩnh đều có thể làm hắn thân thể giống run rẩy giống nhau. Bất quá dù vậy, hắn ánh mắt như cũ thập phần sắc bén, bản thân cường đại sát khí cùng ý chí làm hắn như cũ cùng kia cổ lực lượng giằng co. Hắn nhìn đến Tố Tân tiến đến, vội vàng chiều Tố Tân hô, ngươi nói ngươi có biện pháp, ngươi mau cứu cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi, nếu không phải hắn hiện tại đã hành động không tiện, liền kém phác lại đây chào Tố Tân. Tố Tân ánh mắt thập phần đạm mạc mà liếc mắt đối phương. Từ đánh phó toàn anh nơi đó nghe xong kia đoạn cực kỳ bi thảm diệt môn thảm án lúc sau, nàng đã hoàn toàn xác định đối phương trên người những cái đó huyết sát nơi phát ra. Đều là hắn giết người, giết vô số người tích lũy mà đến. Hiện tại cho rằng đem chính mình tẩy trắng, liền tưởng tọa ủng người khác tài phú tới an hưởng lúc tuổi già. A, nhìn này bàn tính đánh cũng thật đủ tinh a. Có nói là không buôn bán không gian dối. Hắn đây là lại gian lại ác a. Bất quá Tố Tân tự giác chính mình mở cửa làm buôn bán. Cũng coi như là một cái thương nhân đi. Những cái đó chỉ là kiếm thét to không có thật thật tại chỗ tốt sự tình nàng là sẽ không. Là money liền tính là hiện tại cũng là giống nhau. Nhưng là nếu muốn đem vật kia danh chính ngôn thuận mà đoạt lại đây. Vậy cần thiết so đối phương càng gian càng ác hơn mới được. Tố Tân tùy tay xách khóa một trương ghế, trực tiếp ở đối phương phía trước ngồi xuống, thong thả ung dung mà nói. Ha ha, nghĩ đến ngươi hiện tại cũng rốt cuộc nhận thức đến chính mình mạng nhỏ thật sự muốn treo đi. Cái gì đều cho ta? Ngươi cảm thấy ngươi mệnh giá trị nhiều ít? Ta có thể đem toàn bộ Hải gia tài sản cho ngươi một nửa. Không, bảy thành, toàn bộ, chỉ cần ngươi đã cứu ta, nơi này sở hữu hết thảy đều về ngươi. Nhưng là có một điều kiện, ngươi cần thiết cùng ta ký kết. Tố Tân giơ lên bàn tay ra hai ngón tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lười nhác nói, ha ha, không cần như vậy chắc chắn ta nhất định sẽ tiếp án này. Ngươi cái này Hải gia rừng ở Ngọc Sơn huyện có lẽ còn tính một cái nhà giàu. Nhưng là này sở hữu hết thảy, liền tính là hơn nữa phòng ốc đất cùng với ngươi Hải gia sở hữu ruộng đất hiệu buôn. Nhiều nhất 20 vạn lượng bạc mà thôi. Hải Thịnh Nguyên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Vốn dĩ rất có tự tin, thỉnh không mời đặc đại sư, liền nhìn ra không ra khỏi cái kia giá cả. Không sai, hiện tại hắn Hải gia cũng chính là 20 tới vạn của cải. Chính là vì cái gì từ nàng trong miệng nói ra như thế khinh phiêu phiêu bộ dáng. Lúc này, chỉ thấy Tố Tân thủ đoạn vừa lật, tay nàng thượng liền trống rỗng xuất hiện thật dày một chồng ngân phiếu. Này đó chính là phía trước Tố Tân làm thành kia kiện đại án. Những người đó ra đưa tới thù lao, còn có một ít muốn mượn sức lấy lòng cũng cho một ít. Trừ bỏ này đó giấy. Hồ lô trong không gian còn có hơn 10 dương vàng bạc châu báu. Một ít là ngày thường tích góp, đại bộ phận đều là nàng từ tiền trang đổi ra tới. Trên tay này đó ngân phiếu là bởi vì tiền trang tạm thời đổi không được. Hơn nữa Tố Tân cũng cảm thấy có kia một tòa núi vàng núi bạc cũng trên cơ bản đủ chính mình tiêu vặt. Lúc này mới dừng tay, thêm lên ly 20 vạn lượng bạc cũng kém không được nhiều xa. Cho nên đối với Tố Tân mà nói, chỉ cần nàng chịu đi, luồn cúi. Tiểu thao, vất tiền liền vất tiền sao? Nói như vậy văn chú chú. Tiền, đối với nàng mà nói thật không là vấn đề. Treo ở thiên cơ trên cây mấy cái màu xanh lục tiểu viên cầu lại bắt đầu đong đưa đi lên. Tấm tác, Tiểu Tố Tố, ngươi liền ở nơi đó lừa dối đi. Năm đó liền ăn cơm đều ăn không, no, nhật tử ngươi đã quên nha. Mặc kệ như thế nào, Tố Tân này một phen đích xác đem Hải Thịnh Nguyên trấn trụ. Hải lão gia tầm mắt dừng ở Tố Tân trên tay ngân phiếu thượng. Vốn dĩ tử khí trầm trầm trong ánh mắt toát ra tinh quang. Yết hầu có chút khô khốc, bọn họ này đó từ vừa sinh ra chính là phỉ khấu. Ở trong xương cốt liền có đối tiền tài chiếm hữu dục cùng đoạt lấy dục vọng. Bất quá thực hiển nhiên, trước mặt người này không phải hắn có thể đoạt lấy, những cái đó tiền cũng không phải hắn có thể chiếm hữu. Mấu chốt là, hắn bình sinh lần đầu tiên nhìn đến đạo nhân tiên thuật. Trống rỗng biến ra đồ vật tới, cho nên, đối phương khẳng định có tùy thân không gian một loại chữ vật bảo bối. Không sai. Đối phương là có tiên thuật, như vậy, đối phương khẳng định là có thể dùng tiên thuật cứu chính mình. Hải Thịnh Nguyên dùng càng nghẹn ngào thanh âm hỏi, kia, kia, ngươi muốn cái gì? Tố Tân nhàn nhạt hỏi lại, ngươi có cái gì? Chỉ là một câu bình đạm dò hỏi, lại làm Hải Thịnh Nguyên thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Còn có từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến sợ hãi cùng dùng mình. Người này, thật giống như có thể nhìn thấu chính mình sở hữu hết thảy giống nhau. Không sai, đối với hắn mà nói, chỉ cần chính mình còn có một cái mệnh, chẳng qua là lại dùng một chút thời gian, hắn khẳng định có thể lại lần nữa thành lập một cái hải gia. Nhưng là cái kia đồ vật, một khi, chính là hắn hiện tại lại không có lựa chọn đường sống. Nữ nhân này... Hắn từ đối phương đạm mạc trên nét mặt nhìn ra ngập trời sát phạt chi lực. Đây là xa xa ở hắn phía trên cường đại khí thế. Hắn ở cân nhắc, Tố Tân lại không kia phân nhàn tâm chờ. Lạnh lùng thốt, đối với ta mà nói đây là ta qua tay muôn vàn án tử chung một cái. Trời đất bao la nhậm ta tự do rong ruổi, cơ duyên có rất nhiều, nhưng là đối với ngươi mà nói. Này lại là ngươi duy nhất cầu ta cơ hội. Hảo, ta đáp ứng ngươi, sự thành lúc sau, ta liền đem cái kia đồ vật cho ngươi. Hải Thịnh Nguyên quyết định buông tay một bác, vẫn là mệnh càng quan trọng. Chỉ cần có mệnh ở, hết thảy liền có khả năng, mà không có mệnh, cái gì cũng chưa. Hắn lại vội vàng bổ sung nói, nhưng là ta yêu cầu ngươi thề, ngươi, Tố Tân. Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống. Hiện tại là ngươi cầu ta, ta ở suy xét muốn hay không tiếp án này cùng với án tử thù lao. Hết thảy đều lấy ta quy củ tới. Hiểu, Hải Thịnh Nguyên cả đời mạnh mẽ quán, lần đầu tiên ăn mệt, lại còn có như thế hoàn toàn. Tố Tân mới sẽ không xem hắn hiện tại bị tra tấn muốn chết không sống liền sẽ mềm lòng. Cũng sẽ không bởi vì hắn trên người có thể ngưng tụ sát khí thả chuyển hóa thành khí vận cùng. Che chở chi lực bảo vật mà khách khí, nếu không phải nàng cũng là cái thủ chi hữu đạo người. Bóp chết nha, Tố Tân thủ đoạn vừa lật, liền lấy ra một chương hiệp nghị, hỏi, người yêu cầu là cái gì? Hải Thịnh Nguyên dừng một chút thuận theo mà nói, ta, người muốn đem ta từ ác mộng chung hoàn toàn cứu ra. Hơn nữa về sau đều sẽ không lại có. Tố Tân là tả viết, nói, hảo, hiện tại ngươi ấn tượng chính mình giấu tay đi. Tố Tân đem hiệp nghị đưa tới đối phương trước mặt. Mặt trên ở người ủy thác thỉnh cầu kia một lan đích xác viết chính là hắn vừa rồi lời nói. Phía dưới thù lao viết lại là, giao ra sinh mệnh chân quý nhất đồ vật. Hải Thịnh Nguyên Tổng cảm thấy này phân hiệp nghị có cái gì không thích hợp. Chính là trong lúc nhất thời cũng không biết không đúng chỗ nào. Hắn cảm giác tự ý thức chỗ sâu trong cái kia lực lượng lại tới nữa. Lại muốn đem hồn phách của hắn túm tiến vô biên ác mộng chúng. À, không, hết chương.